cho Lâm Bạch khổng lồ chân khí bổ sung. Nghìn dặm bay nhanh cũng chỉ là nhường Lâm Bạch tiêu hao đan điền chân khí cùng kim linh tuyền bên trong chân khí. Lâm Bạch còn có một tòa hỏa linh tuyền chân khí còn chưa sử dụng, coi như đang bay lên cả ngày. Lâm Bạch như trước thành thạo, nếu không phải Lâm Bạch biết rõ hiện tại vẫn không đánh thắng Tề Dương, bằng không lời nói, Lâm Bạch đã sớm quay đầu liều mạng, phá băng kiếm pháp, tuyết quyển thương khung. Ngay tại Lâm Bạch lúc này trong lòng suy tính thoát thân biện pháp thời điểm, đột nhiên ở sau lưng truyền đến Tề Dương tiếng giống giận dữ âm ân y bỗng nhiên. Lâm Bạch cảm giác được phía sau truyền đến một cổ băng lạnh đến xương cảm giác mát. Quay đầu vừa nhìn, một cổ kiếm khí bắn trúng hắn sau lưng đeo. Thổi phù một tiếng, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể một đầu ngã xuống vào trong nước biển. Hết chương.